Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đôi Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cũng vừa lúc đó, tiếng anh MC vang lên, báo hiệu lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty bắt đầu. Chị Hằng nhanh tay kéo Linh về chỗ ngồi, cùng mấy anh chị trong phòng kinh doanh. Mọi người hào hứng đón xem các tiết mục trên sân khấu hoành tráng. Những câu nói ban nãy của Nhung cũng chả còn đọng lại trong tâm trí của Linh nữa. Tiết mục bốc thăm trúng thưởng khiến cả hội trường xôn xao bàn tán, bởi ngoài những phần thưởng bằng tiền mặt có giá trị, khích lệ tinh thần, thì trên sân khấu xuất hiện 3 chiếc xe máy. Phần thưởng cho 3 người may mắn, 1 chiếc Airblade và 2 chiếc Sirius. Điều đặc biệt là 3 phần quà may mắn đó lại dành cho 3 trong số 15 nhân viên vừa mới được tuyển dụng. Đây không phải là lần đầu tiên công ty đưa ra những phần thưởng giá trị như vậy, nên các nhân viên lâu năm không quá ngạc nhiên, nhưng ai cũng hào hứng. Chị Hằng thì thầm vào tai của Linh: "Này, em mà trúng xe máy thì tuyệt nhỉ, đỡ biết bao nhiêu ý." Linh cười: "Ôi, số em chả bao giờ may mắn ở những vụ thế này đâu chị ơi." Chị Hằng nhíu mày: "Cái con bé này, dân kinh doanh phải tự tin chứ." Cũng đúng lúc ấy, tiếng MC lại vang lên: "Chúng tôi xin được mời 15 nhân viên mới lên sân khấu. Đứng trước 15 chiếc hộp nhỏ này, trong hộp sẽ có phần thưởng may mắn là một chiếc xe máy hoặc không có gì. Phía dưới, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa các hộp bốc thăm trúng giải thưởng tiền mặt. Ai bốc trúng phần thưởng với mệnh giá bao nhiêu thì trao lại mảnh giấy cho các trưởng phòng của mình. Ngày mai, công ty sẽ tập hợp và phát quà." Linh bối rối khi nghe đến tên mình cùng 14 bạn khác được xướng tên trên sân khấu. Cô không nghĩ tới việc này nên ăn mặc không sang trọng như những bạn kia. Nhưng rồi cô lại gạt đi, mặc lành lặn, sạch sẽ là được rồi, quan trọng gì đâu. Và lại phía dưới, mọi người cũng đang nhao nhao nhận quà nên ít người để ý. 15 nhân viên được chia ra làm 3 tốp và đứng theo thứ tự trong danh sách mà MC xướng tên. Mỗi chiếc hộp đều chứa nhiều mảnh giấy gấp gọn. Khi 15 người đã cầm trên tay mảnh giấy của mình, anh MC lại yêu cầu phía dưới giữ trật tự và cùng nhìn lên sân khấu. 15 người lúc này lại được chú ý nhiều hơn ai hết. Điều này khiến Linh tỏ ra lúng túng. Anh MC đi tới từng người và đọc mảnh giấy trên tay họ. Cô bạn đứng gần Linh đã trúng một chiếc Sirius, khiến Linh bỗng dưng hồi hộp. Cô có cảm giác như mình đang chờ xem điểm trong một kỳ thi quan trọng vậy. Mảnh giấy trên tay cô vừa đưa cho anh MC thì bên tai cô vang lên một âm thanh chắc nịch: "Phần thưởng của bạn là một chiếc xe Airblade." Linh ngỡ ngàng tới mức đứng đờ ra, trong khi mọi người vỗ tay giòn giã như pháo phía dưới. Đỡ mất mấy giây, Linh giật mình bởi tiếng anh MC: "Dương Trúc Linh, chúc mừng em." Linh cảm nhận mắt mình ươn ướt, cô đưa tay ra bắt tay với anh MC và nói: "Em cảm ơn anh ạ." Phía dưới hàng ghế đầu tiên, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Nhung nở một nụ cười danh mãnh. Phải đến một lúc sau, khi bình tâm lại, Linh mới tin được rằng mình vừa có một chiếc xe mà không mất tiền mua. Cô run run cầm lấy micro và nói lời cảm ơn: "Em... thực sự là em không nghĩ rằng mình lại may mắn như vậy. Cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo cơ hội cho nhân viên chúng em. Chắc chắn chúng em sẽ cố gắng hết sức mình vì sự phát triển của công ty." Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay, góc chỗ ngồi của phòng kinh doanh rôm rả hơn cả. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc, ai nấy đều vui vẻ. Chị Hằng cùng mấy anh chị trong phòng kinh doanh ùa cả lên sân khấu: "Trúc Linh, chúc mừng em, chị đã bảo rồi mà." Một người khác chen vào: "Rửa xe thôi Linh ơi, xe mới không rửa sẽ bụi lắm đấy." Mọi người đang nhao nhao thì một giọng trầm ấm vang lên: "Trúc Linh, chúc mừng em nhé." Linh quay lại phía vợ chồng giám đốc Trung đang đứng ở đó. Cô cúi đầu cảm ơn: "Tôi cảm ơn giám đốc, cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội cho tôi." Chị Nhung nở một nụ cười như có, như không. Cô may mắn thật đấy, chân ướt chân ráo vào công ty mà nhận được quá nhiều ưu ái. Cố gắng tập trung vào làm công việc của mình, đừng có để điều gì làm sao nhãng đấy. Linh cũng chả hơi sức đâu mà để ý đến những câu nói đó nữa. Cô gật đầu cảm ơn rồi nhận phần thưởng của mình và cùng mọi người ra về. Ra tới cổng công ty, anh Phúc phó phòng kinh doanh nói: Linh, em đi quen xe tay ga chưa? Mà xe mới chưa có xăng đâu em. Linh cười: Em biết đi rồi, em cũng thi lấy bằng rồi mà, chỉ là chưa có xe mua xe thôi. Bây giờ em gửi lại xe ở công ty rồi mai tới giải quyết anh ạ. Em mời các anh các chị đi ăn khuya cùng em có được không? Từ ngày vào công ty, các anh chị giúp đỡ em nhiều mà em chưa có dịp báo đáp. Mọi người cùng cười, chị Hằng lên tiếng: Theo chị thế này đi, mọi người xem sao nhé. Linh mới vào công ty, con bé đang ở trọ. Chị cũng biết qua hoàn cảnh của Linh. Em mời thì mọi người cùng hưởng ứng, nhưng đừng để em ấy nặng nề chuyện khao xe. Ăn gì nhẹ nhàng thôi nhỉ? Một chị khác nói chen vào: Ừ, với lại cũng muộn rồi, để con bé còn về. Mùa này á, ăn ốc có hợp lý không nhỉ? Chị Hằng gật đầu: Ừ, được đấy. Chúng ta có tận 10 người, vậy thì Linh chi một nửa thôi, còn nửa còn lại xem như phòng mình liên hoan, để bọn chị góp, ok không? Linh lắc đầu: Các anh chị đừng làm thế, em có tiền mà. Các anh chị có gia đình rồi nên cần chi tiêu nhiều thứ, em còn độc thân mà. Anh chị làm thế em ngại lắm. Chị Hằng xua tay: Bọn chị có gia đình nhưng mà cuộc sống ổn định hơn em. Chị biết em còn mẹ và em gái ở quê. Bữa em về quê và đưa trái cây lên cho mọi người là được rồi, không phải lăn tăn gì nữa nhé. Nói qua nói lại, cuối cùng mọi người cũng đồng ý với chị Hằng. Linh gửi xe lại công ty rồi cùng mọi người tới quán ốc gần đó. Cuối thu, trời về đêm lạnh lạnh, ngồi ăn ốc xào, ốc luộc, uống ngụm nước ấm, vị thơm thơm của sả, cay cay của ớt, còn gì thú vị hơn. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng chị Hằng thấy vẻ mặt của Linh hơi khác. Mặt cô tái mét, mồ hôi rịn ra, lấm tấm trên trán. Chị Hằng nhíu mày: Linh, em sao thế? Ban nãy, đang rôm rả ăn uống, Linh bỗng cảm thấy bụng nhói lên. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là cơn đau thoáng qua, vì thỉnh thoảng cô cũng hay đau quanh vùng rốn. Nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ rồi, phía hỗ trợ phải dồn dập như có dao đâm, khiến cô không bình tĩnh nổi mà ôm lấy bụng nhăn nhó. Thấy chị Hằng hỏi, cô lắp bắp: Em đau bụng quá chị ơi. Chị Hằng vội bật dậy hỏi dồn dập: Em đau ở đâu? Hay là đau dạ dày rồi? Em hay ăn khuya quá. Linh lắc đầu, mồ hôi trên trán túa ra: Không, em chưa đau thế này bao giờ. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía hố chậu phải. Chị Hằng quay sang anh Phúc: Anh Phúc, anh đưa Linh tới bệnh viện đi, lỡ có việc gì còn kịp xử lý. Một bạn ở lại thanh toán nhé, mai sẽ tính toán sau. Theo lời chị Hằng, một người ở lại thanh toán, còn mọi người dìu Linh đi ra phía xe của anh Phúc. Chị Hằng ôm cô ngồi phía hàng ghế sau, anh Phúc ngồi vào ghế lái. Những người còn lại, không ai bảo ai, đều đi lại xe của mình rồi hướng tới bệnh viện Thiên Vĩ. Khi chiếc băng ca đẩy Linh vào phòng cấp cứu, cô đã ngất lịm đi. Chị Hằng nói qua tình hình với bác sĩ rồi cùng anh Phúc ngồi chờ. Những người khác nán lại một chút, rồi chị Hằng cũng khuyên bọn họ nên về kẻo trễ. Phía trong phòng cấp cứu, một bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân có triệu chứng viêm ruột thừa cấp rồi, cho tiến hành xét nghiệm máu, siêu âm và chụp cắt lớp vùng bụng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Sau khi mọi xét nghiệm được thực hiện, các bác sĩ kết luận Linh bị viêm ruột thừa cấp và cần phẫu thuật gấp. Chị Hằng và anh Phúc đứng ra lo mọi thủ tục nhập viện, bởi họ biết cô chẳng có ai thân thích ở thành phố C. Chị Hằng cứ chép miệng mãi: Khổ thân con bé, cũng may nó chưa về tới khu trọ. Đi giữa đường mà đau thế này thì biết phải làm sao. Linh được phẫu thuật nội soi lúc 1 giờ sáng. Đây được xem là bệnh viện hiện đại bậc nhất thành phố C và của cả nước. Vì thế công ty F và nhiều đơn vị khác đã liên kết với bệnh viện này trong việc chăm sóc sức khỏe cho ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Sau khi ca phẫu thuật thành công, Linh được đưa về khoa ngoại tiêu hóa để theo dõi. Chị Hằng sau một đêm thức trắng với cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị xin phép nghỉ sáng hôm sau để xem tình hình cô thế nào, và cũng bởi chị khá mệt sau một đêm không ngủ. Quả thật, sống ở một nơi phồn hoa, có được những tấm lòng chân thành như chị Hằng là điều đáng quý. Thế mới nói, đôi khi trong cuộc sống, tình người khiến cái nghèo, cái khổ tan dần đi, để mỗi chúng ta biết tin yêu vào những công việc mình làm, vào con đường mà mình đang đi. Những tình cảm ấm áp chân thật, dù chẳng phải ruột già máu mủ, nhiều khi là điểm sáng cho cuộc sống xô bồ. Sáng hôm sau, Trúc Linh lơ mơ tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày. Đồng tử động đậy, đôi mi từ từ mở ra, một màu trắng xóa trước mặt khiến Linh tỉnh hẳn. Cô đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh và định bật dậy, nhưng chị Hằng giữ tay cô. Linh, em nằm yên đi, em mới phẫu thuật ruột thừa đấy. Linh chau mày, phẫu thuật sao? Đầu óc lúc này mới hoạt động trở lại. Cô nhớ lại bữa tiệc lúc tối qua và ký ức dừng lại ở chỗ cô đau bụng dữ rồi. Linh nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhìn chị Hằng. Chị sao em lại ở đây? Chị Hằng kể lại mọi chuyện cho cô nghe rồi nói. Em chả chịu lo lắng cho bản thân gì cả. May mà lúc đó chưa về đấy. Chị cứ nghĩ tới cảnh mày đi về dọc đường mà đau như thế thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ bảo là chậm mấy phút nữa là vỡ đấy. Chị nghe mà lạnh cả sống lưng. Linh nghe cũng rùng mình. Lâu nay cô thỉnh thoảng đau bụng, nhưng cơn đau chỉ thoáng qua rồi thôi. Linh không nghĩ là mọi việc lại đến mức này. Bỗng nhiên cô rưng rưng nước mắt. Em cảm ơn các anh các chị, nếu không... Cô chưa dứt câu, chị Hằng đã xua tay. Thôi, không được khóc, mới phẫu thuật xong, tinh thần phải thoải mái chứ. Mọi chuyện ổn rồi, nhưng em phải tiếp tục điều trị. Vì hôm qua chụp cắt lớp xong, các bác sĩ nghi ngờ em viêm dạ dày cấp đấy. Trước đó chị cũng nói là em thức khuya và ăn uống không điều độ. Thế nên em cứ yên tâm điều trị cho khỏe. Công việc có mọi người lo, không sao cả, công ty có chế độ bảo hiểm mà. Chị Hằng sợ Linh lo chuyện tiền viện phí nên giải thích rõ ràng cho Linh. Cô gật đầu. Cũng may là cô có công việc, có chế độ. Nếu không những lúc thế này thì không biết bấu víu vào đâu. Vậy mà trước đây cô còn tự hào nói với Paris rằng sẽ không bao giờ tới bệnh viện. Giờ không những đến mà còn điều trị cả tuần nữa. Trong khi đó, tại văn phòng khoa ngoại tiêu hóa đang diễn ra một cuộc hội chẩn cho các ca mổ sắp tới. Do hôm nay có một số bệnh nhân nặng nên cuộc hội chẩn có thêm một chuyên gia ngoại tiêu hóa và cũng là thành viên hội đồng quản trị bệnh viện Thiên Vĩ, Trương Bá Trọng. Cuộc hội chẩn kéo dài tới tận trưa. Trọng chào mọi người rồi đi về phía phòng của mình ở khu vực dành cho ban lãnh đạo bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy bảng thông báo gắn đối diện với văn phòng khoa. Bảng này ghi tên những bệnh nhân mới nhập viện và cả những người sắp phẫu thuật. Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một cái tên: Dương Trúc Linh, phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, theo dõi viêm loét dạ dày. Trọng nhìn cái tên ấy một lúc rồi lặng lẽ về phòng làm việc. Đang lướt điện thoại cho đỡ buồn, sau khi chị Hằng về nhà nghỉ ngơi, Trúc Linh bỗng thấy hiện lên dòng tin nhắn của Paris. Linh, em đang làm gì đấy? Linh giật mình. Sao Paris lại nhắn ban ngày nhỉ? Trước đây anh ấy chỉ trò chuyện với cô vào tối muộn, chắc gần trưa nên rảnh rỗi đây mà. Linh vui vẻ trả lời. Em đang ở công ty. Cô không muốn nói về tình trạng của mình, bởi tính cô không hay kể lể những việc như thế. Có lẽ tính tự lập của cô nhiều lúc tạo thành thói quen tự chịu đựng một mình. Và lại Linh tự nhủ, chỉ là bạn trò chuyện trên mạng thôi mà, nói dối việc này cũng chẳng sao. Một phút sau, những dòng tin nhắn hiện lên. Cô thật là ở công ty không? Anh nhớ không nhầm thì em bảo là đang có hợp đồng mới, đến ăn còn không có thời gian cơ mà. Sao lại rảnh rỗi mà nhắn tin như vậy? Hả? Bị bắt bẻ ư? Linh nhíu mày hỏi lại. Thế còn anh? Sao lại nhắn tin giờ này? Paris trả lời. À, tối hôm qua anh làm việc cả đêm nên sáng nay anh nghỉ. Sao em chưa trả lời anh? Em cũng rảnh đấy hả? Linh lướt trên bàn phím điện thoại. À dạ. Ngay lập tức, màn hình điện thoại của cô hiển thị cuộc gọi video từ Paris. Đây là lần đầu tiên anh gọi video, thế nên cô chưa biết mặt anh. Bỗng nhiên Linh lúng túng, cứ như làm việc gian, sợ bị phát hiện vậy. Nếu bấm nghe thì cô sẽ thấy diện mạo của anh, nhưng sẽ lộ tẩy rằng nãy giờ mình nói dối. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa tò mò vừa lúng túng, Linh quyết định bấm tắt và nhắn tin. Em đang ở trong giờ làm việc cơ mà, không nghe được anh. Anh có việc gì gấp hay sao mà tự nhiên gọi cho em thế? Những dòng chữ hiện lên từ phía anh. Ừ, vì anh ngửi thấy mùi nói dối. Linh ngạc nhiên tới mức nhanh tay nhắn một câu mà một giây sau đã thấy mình dại. Sao anh biết em nói dối? Paris phản hồi ngay. Em vừa nói đấy thôi. Biết ngay mà, Linh tự trách mình ngốc. Bỗng nhiên lại ông tở bụi này, người ta mới nghi ngờ thôi mà mình đã khai ra luôn rồi. Cô mím môi không biết trả lời thế nào. Linh nhìn đồng hồ. Trời ạ, 12 giờ trưa rồi, bọn đang trong giờ làm việc, người ta không tin là đúng rồi. Đã vậy còn hỏi một câu ngớ ngẩn, chả khác gì thú tội. Linh ơi là Linh, mày bị làm sao vậy không biết? Đúng là tay nhanh hơn não rồi. Mấy phút sau, cô đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thì lại nhận được tin của anh. Hay là ốm rồi, người như em chỉ có ốm mới ở nhà thôi. Dù sao anh không muốn, nhưng phỏng đoán thế. Hết đường, không còn lối để nói dối nữa, khi đối phương cứ như đi guốc trong bụng mình vậy. Linh thú thật. Hì, em bị viêm ruột thừa cấp, nên... Phía bên kia, những dòng chữ lại hiện lên. Em đang ở bệnh viện nào? Linh trả lời. Dạ, em đang ở bệnh viện Thiên Vĩ, nhưng mà em ổn rồi, chỉ nghỉ ngơi nữa thôi. Paris im lặng một lúc, rồi nhắn lại. Khoa ngoại tiêu hóa có đúng không? Linh lại há hốc miệng. Sao anh biết nhiều thế? Những dòng chữ lại hiện lên. Cô bé ơi, em thông minh mà sao có lúc khờ thế? Viêm ruột thừa cấp, không ở khoa đó thì ở khoa nào? Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chú ý cái dạ dày của mình nhé. Và lại nói dối không hợp với em đâu. Đang nhắn tin, bỗng Linh đỏ cả mặt. Quả là tính cô có sao nói vậy. Vừa lòng cũng được, không cũng chẳng sao. Chứ nói dối hay là lươn lẹo sau lưng với Linh thật là khó khăn. Lần đầu tiên cô nói dối và bị lật tẩy ngay, thật là xấu hổ quá mà. Cô cảm ơn anh rồi gọi về cho mẹ và tắt máy, tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Có một điều đến giờ Linh mới nhận ra, Paris không còn là một người bạn đơn thuần mà đang dần dần trở thành một thói quen của cô. Có lẽ chỉ trừ những hôm Linh tăng ca về muộn rồi lăn ra ngủ, nếu không thì tối nào cô cũng trò chuyện với anh. Nhiều khi chỉ là những câu chuyện vớ vẩn trên mạng hay là những câu chuyện thú vị trong ngày mà cô gặp ở công ty hay là trên đường phố. Anh rất ít nói về bản thân, cô cũng chẳng kể những vất vả của ba mẹ con trong quá khứ. Vậy nhưng cô luôn cảm nhận được sự chín chắn và thấu hiểu của anh dành cho mình. Những đêm cô không online, mỗi sáng mai thức dậy, Linh vẫn thấy những tin nhắn chúc ngủ ngon và lời nhắn nhủ của anh đêm qua. Chẳng phải những ngôn từ sáo rỗng như các chàng trai nhà giàu hay tán tỉnh, vậy mà lại khiến cô cười. Tối qua anh cũng nhắn tin, nhưng chắc sáng nay chưa thấy cô trả lời, nên mới nhắn tin cả trưa thế này đây. Có một dòng nước lạ đang len lỏi vào trái tim cô gái trẻ. Một người khác giới có thể khiến cô cười vui và tin tưởng dù là chưa một lần gặp mặt, chỉ là cô không rõ điều đó được gọi là gì. Chiều hôm đó, Linh đã dậy tập đi lại trong phòng nhờ sự giúp đỡ của các y tá. Bệnh viện này rất sạch sẽ và có một đội ngũ chăm sóc bệnh nhân đông đảo. Mọi nhu cầu của những người bệnh không có người nhà bên cạnh như cô đều được đáp ứng. Phòng của Linh có 4 giường bệnh, những người khác đều là bậc cha chú, lại đều có người nhà chăm sóc, nhưng ai cũng quan tâm hỏi han Linh, khiến cô đỡ đi cảm giác buồn tủi. Khoảng 4 giờ chiều, một cô y tá bước tới bên giường của Linh. Chị Linh ơi, chị chuyển sang phòng khác nhé. Bác sĩ bảo chị sang phòng kia để theo dõi viêm loét dạ dày nữa. Linh chợt nghĩ, đây là phòng hậu phẫu, chắc giờ họ chuyển cô sang phòng bệnh thường để điều trị đây mà. Dẫu sao cô đã đi lại nhẹ nhàng được rồi. Nghĩ vậy nên Linh cũng chẳng thắc mắc gì mà mỉm cười gật đầu. Cô y tá đẩy một chiếc xe lăn sát giường và nói: chị vào đây em đẩy cho khỏe nhé, vì chị mới đi lại được mấy bước, từ đây sang kia sợ không bước nổi đâu ạ. Linh vui vẻ chào các cô các bác trong phòng rồi ngồi vào xe lăn. Thế nhưng cô y tá không để Linh sang phòng thường mà lên khu vực phòng VIP, một căn phòng sang trọng như khách sạn vậy. Chiếc giường rộng hơn bên kia, có cả tủ lạnh, một bộ sofa nhỏ và nhà vệ sinh khép kín cũng đẹp nữa. Linh ngạc nhiên tới mức lắp bắp. Em ơi, em có nhầm phòng không vậy? Chị có đăng ký phòng VIP đâu? Cô y tá cười. Dạ không nhầm đâu chị cứ vào đây đi. Phòng này có 2 y tá chăm sóc chị cả ngày lẫn đêm nên không lo buồn đâu ạ. Vài hôm nữa chị đi lại bình thường rồi, có thể sang phòng khác chơi nhé. Linh vẫn ngơ ngác hết nhìn căn phòng rồi lại nhìn sang cô y tá khiến cô ấy phì cười. Chị yên tâm đi, em không nhầm đâu mà. Mọi chi phí của chị đều thanh toán hết rồi. Chị chỉ cần lạc quan điều trị theo phác đồ của bác sĩ, cho khỏe người lại thôi. Linh vẫn chẳng hiểu sao cô được chuyển sang căn phòng xịn sò như vậy, nhưng giấy tờ ghim đầu giường rõ ràng là tên của cô mà. Linh vẫn chẳng hiểu sao cô được chuyển sang phòng xịn sò như vậy, nhưng giấy tờ ghim đầu giường rõ ràng là tên của cô, bệnh của cô, nên Linh im lặng làm theo chỉ dẫn của cô y tá. Tranh thủ tập đi một lát, cô nhắn tin cho chị Hằng. Chị ơi, em chuyển sang phòng VIP 1 rồi ạ? Đây là chế độ của công ty mình hả chị? Em thấy mình đỡ nhiều rồi mà. Một lát sau, cô thấy chị Hằng trả lời. Em khỏe là vui rồi. Hôm nay chị về muộn nên chắc trưa mai mới vào thăm em được. Chị cũng không rõ có phải chế độ hay không nữa, vì chị mới tới đó khám bệnh nên chả rõ chính sách thế nào. Nhưng bác sĩ nói sao em cứ làm vậy đi, đừng lo gì cả nhé. Linh cũng không muốn mất thời gian của chị nên cảm ơn chị rồi lại ngồi lướt điện thoại. Đồ ăn cũng có hai cô y tá chăm sóc Linh đưa tới theo đúng khẩu phần của bệnh nhân mới phẫu thuật xong, nên cô chả phải lo lắng gì. Khoảng 6 giờ tối, sau khi ăn cháo xong, Linh đi lại một chút trong phòng, ngắm thành phố C ồn ào ngoài kia qua khung cửa sổ bệnh viện. Giường được kê cạnh cửa sổ nên thật thuận lợi, chẳng mấy khi được nghỉ dưỡng, cô phải tận hưởng chứ. Đang ngồi nhìn vẩn vơ, cô chợt nghe tiếng cô y tá vang lên. Chào bác sĩ. Linh quay lại phía cửa, hai cô y tá cúi chào một vị bác sĩ rồi xin phép ra ngoài trước khi người kia bước vào. Chắc bác sĩ trực tới kiểm tra tình hình của cô đây mà. Linh ngồi lại nghiêm chỉnh, thế nhưng cái dáng hình vừa mới bước vào khiến cô ngờ ngợ. Lúc đầu có cảm giác quen quen như gặp ở đâu đó rồi, nhưng mấy giây sau, nhìn cái tên ở phù hiệu đeo trên ngực, cô há hốc miệng, chính là cái lão mặt lạnh hơn tờ polymer cô gặp mấy tháng trước. Lần đó không nhớ tên, thế nhưng giờ lại thấy không thể quên nổi. Căn bản lão cũng đẹp trai mà. Sau mấy giây ngỡ ngàng, Linh lại chau mày hỏi. Anh là bác sĩ khoa này à? Bá Trọng nhíu đôi mày rậm. Có bệnh nhân nào nói với bác sĩ cái giọng như cô không? Cô quen tôi à? À, thì ra là anh ta quên mình rồi. Cũng hay. Linh trộm nghĩ rồi lắc đầu. Không quen, xin lỗi, tôi nhầm. Trọng kéo ghế ngồi cạnh giường, nở nụ cười chỉ đủ cong khóe miệng. Cô vẫn thế, xin lỗi ra cái vẻ thành khẩn lắm. Hai giây sau lại quát người ta như hát hay ấy mà. Ơ, thế ra anh ta có quên cô đâu. Bác sĩ kiểu gì mà kỳ quái thế hả? Linh gắt nhẹ. Này, nếu mà anh muốn kiếm chuyện thì để khi khác nhé. Tôi đang là bệnh nhân của anh đấy. Ngồi đâu mà va một chút để bụng tới tận tháng sau như vậy. Trọng nhíu mày. Cô bị làm sao thế? Linh buột miệng. Anh không thấy tờ giấy ghi bệnh sao? Viêm ruột thừa. Trọng gật đầu. Mắt tôi 10/10. Nhưng tôi nghĩ vài hôm nữa cô nên đi kiểm tra xem mình có thừa hormone nói không, mà cứ gặp người ta là la lên thế. Trời, nếu không đang phải là bệnh nhân thì chắc gã này ăn đòn với cô rồi. Nhưng thôi, cô dịu giọng. Anh đến khám bệnh sao? Trọng lắc đầu. Không, tôi đến xem cô mặc đồ bệnh nhân có đẹp không thôi. Nghỉ ngơi đi, hôm sau khỏe đã tranh cãi tiếp nhé. Nói xong, anh chàng bác sĩ đẹp trai giơ tay tạm biệt cô rồi mở cửa bước ra, trên môi nở nụ cười bí ẩn. Cánh cửa vừa khép lại, Trúc Linh lẩm bẩm. Cái đồ xấu xa, đẹp trai mà hẹp bụng. Bác sĩ gì mà nhớ lâu thủ dai, học nhầm ngành đấy à? Chờ đấy, tôi khỏe lại đã. Đến lúc ấy, nếu mà có duyên gặp lại, nếu mà còn nói sách mé với tôi, anh chỉ có nước ăn đấm thôi, nghe chưa? Đang lẩm rầm chửi trong miệng thì cánh cửa lại bật mở ra. Bá Trọng đứng ở cửa nháy mắt. Có bực thì chửi cho to nhá, lầm bầm trong miệng ấy, khéo tăng huyết áp đấy. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, và phía sau đó là ánh mắt bừng bừng lửa giận của Trúc Linh. Đúng lúc đó, Linh thấy điện thoại của mình sáng lên, báo tin nhắn từ Paris. Linh, em ăn chưa? Đang làm gì đấy? Wow, may thế, đang bực bội lại gặp tri kỷ. Linh khẽ nở nụ cười nhẹ. Paris như một làn nước mát lành, luôn nhẹ nhàng, sâu lắng. Đàn ông phải thế chứ lị. Cô nhanh tay lướt điện thoại. Em ăn rồi, anh đang làm gì đấy? Paris phản hồi cô. À, anh mới đi gặp đối tác về. Linh hỏi lại. Công việc của anh vẫn ổn chứ? Phía bên kia, những dòng chữ lại hiện lên. Công việc của anh lúc nào cũng ổn, thế em nằm viện có buồn không? Linh lắc đầu. Dạ không ạ, thế gặp đối tác thuận lợi cả chứ? Paris nhắn lại những dòng chữ từ tốn. À, phía anh thì ổn, còn phụ thuộc vào người ta suy nghĩ sao đã, rồi mới quyết định. Linh ả lên một tiếng rồi khoe. Anh ơi, hôm nay em được chuyển sang một phòng bệnh đẹp cực luôn á. Những dòng tin nhắn tiếp tục hiện ra khiến Linh cũng phì cười. Một người thầy không tới bệnh viện nay lại khen phòng đẹp. Có ai như em không thế? Linh mỉm cười nhắn lại. Đợi em biết được chữ ngờ hả anh? Chả hiểu công ty em làm bảo hiểm kiểu gì mà em được nằm hẳn phòng VIP đấy, như khách sạn ấy anh ạ. Chỉ mỗi mình em một phòng, cũng may có hai bạn y tá nên cũng đỡ buồn hẳn. À, nay em tập đi lại rồi đấy. Paris vẫn giọng nhẹ nhàng. Ừ, em giỏi lắm. Em cảm thấy thoải mái là được. Chuyện chế độ quan trọng gì đâu. Nghe đến hai từ thoải mái, máu nóng trong người Linh lại dồn lên. Cô bấm lia lịa không cần nghĩ. Đáng lẽ là thoải mái như lời anh nói đấy, nhưng ban nãy em gặp cái lão bác sĩ biến thái, mặt lạnh hơn tiền hôm trước nên hết vui rồi anh ạ. Những dòng tin lại hiện lên. Ai cơ? Ý em là cái gã em gặp hôm đi khám sức khỏe đấy á? Hắn ta không chọc tức em chứ? vì em là bệnh nhân cơ mà. Nghĩ lại mấy lời ban nãy, Linh lại càng bực bội. Có phải ai cũng tốt như anh đâu. Gã đó bảo em bị thừa hormone, nói là em giả chân, xin lỗi trước mặt, nhưng 2 giây sau lại chủ những hát hay ý. Em mà không phải bệnh nhân á, em cho lão ta một trận ra trò rồi. Paris hóm hỉnh. Ngốc, không phải bệnh nhân thì em đâu có gặp hắn đâu. Chắc hắn ta làm ở đó, tính trêu em cho vui thôi. Linh bặm môi. Trêu cái gì ạ? Trêu điên ý. Lão ta là cái thứ sao quả tạ thì có. Lần gặp thứ nhất là điện thoại của em bị xước mất một vết. Lần thứ hai thì khiến em tức điên lên. Nhưng mà anh nói phải đấy, em chẳng phải bệnh nhân thì đâu có gặp lão đâu. Paris lại nhắn tin. Vậy nếu em muốn tránh xa lão thì phải khỏe nhanh lên, nghe chưa? Đấy, đàn ông phải thế chứ. Động viên an ủi, đùa dí dỏm đúng cách. Có ai như cái lão tiến sĩ gì kia, đúng là bác sĩ dở hơi. Linh đang lầm bầm thì thấy tin nhắn từ phía Paris. Đừng bảo là đang chửi một mình đấy nhá. Linh há hốc miệng. Paris luôn thấu hiểu suy nghĩ của cô, quả là tri kỷ. Nhưng chả hiểu sao, nghĩ tới tiếng tri kỷ với anh ấy, cô lại thấy tiên tiếc. Cô trả lời, em sẽ nhanh khỏe thôi, để hôm ra viện lỡ có vô tình gặp gã bác sĩ đó, còn nói sách mé, em cho ăn đòn luôn. Paris gửi cho cô một icon mặt cười rồi nhắn. Ừ, em cứ khỏe đi đã, rồi đánh hắn sao? Nhưng đánh đủ nhập viện thôi, đừng có nặng tay quá sẽ bị kiện đấy. Trúc Linh phì cười trước những lý lẽ của anh. Cả hai nói vài câu rồi tạm biệt nhau. Tối hôm đó, hai cô y tá cũng ngồi trò chuyện với cô tới tận 9 rưỡi mới giúp cô đi ngủ. Sau khi dặn dò cô cần gì, chỉ nhấn chuông, họ sẽ có mặt ngay. Sáng hôm sau, Linh thấy có mấy bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Chắc là họ đi khám từng phòng vào đầu ngày. Cũng may, trong đoàn bác sĩ không có gã dở hơi biến thái kia. Gã đó chắc hết ca trực và đã về rồi. Gặp lão đó một lần nữa, chắc là tăng sông mất. Chiều hôm ấy, chị Hằng tranh thủ qua thăm Linh, chị còn mang bao nhiêu trái cây và sữa. Thực ra trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nhẹ, phù hợp với bệnh của cô. Hai cô y tá chăm cô như em bé vậy. Tuy nhiên chị Hằng đến khiến Linh vui lắm, cứ díu ra díu dít. Nhưng cô biết chị và mọi người rất bận nên chẳng dám giữ chân. Ngồi khoảng 20 phút, chị Hằng phải về công ty. Vừa ra tới cửa khoa ngoại tiêu hóa, chị thấy vợ chồng giám đốc Trung đang đi vào nên cúi đầu chào. Trong khi Nhung gật đầu chào chị thì Trung hỏi, em tới thăm Linh à? Cô ấy sao rồi? Nằm ở phòng nào đấy em nhỉ? Chị Hằng chưa kịp trả lời thì Nhung quay sang chồng. Khiếp, anh lo cho nhân viên quá đấy, gì mà hỏi dồn dập thế? Trung cười, có gì đâu vợ, anh thấy Hằng có vẻ vội nên hỏi một lần luôn. Chị Hằng cười xòa. Dạ, giám đốc luôn quan tâm tới tất cả nhân viên như thế đó chị. Linh đỡ rồi à? Giờ tập đi lại và đang điều trị dạ dày rồi. May thật đấy, anh chị lên đi nhá, Linh ở phòng VIP luôn. Nhung nhớn mày, chị bảo cái gì cơ? Nhân viên quen mà nằm ở phòng VIP á? Trong khi chị Hằng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn giám đốc thì Nhung cũng liếc xéo sang chồng. Trung cũng bày ra cái bộ mặt không biết gì. Cái này anh cũng không rõ, lâu nay chỉ những thành viên trong ban giám đốc có can thiệp phẫu thuật phức tạp mới nằm ở trong phòng VIP. Nếu không ở trường hợp đó thì tự bỏ kinh phí phòng VIP. Anh nghĩ chắc là Linh có người quen ở đây. Nhung nhếch môi. Con bé đó nhà quê xa tỉnh, cỡ như nó thì quen được ai ở cái thành phố C này chứ? Chỉ có người trong công ty tạo điều kiện thôi. Anh là giám đốc mà không biết thì ai biết? Chị Hằng nhẹ nhàng nói. Dạ, Linh nó cũng không biết gì đâu ạ. Hôm qua con bé còn hỏi em có phải đây là chế độ của công ty không mà. Nhung cười mỉa mai. Cô ấy biết thì cũng vờ không biết mà chị. Người thông minh như con Linh mà không hiểu chuyện đó thì cái tấm bằng đại học kia chắc do trao đổi gì đó hoặc là mua bán mà có. Thôi, ta cứ hiểu là có người lo cho cô ấy. Chị về nhá, vợ chồng em lên thăm cô Linh một chút cho phải phép. Chị Hằng gật đầu chào vợ chồng giám đốc rồi vội vã ra về. Dù ôm một mớ thắc mắc nhưng rồi chị cũng gạt đi. Đang là giờ trưa nên khoa khá vắng vẻ. Vừa đi, Nhung vừa cười nhạt. Anh đừng tưởng làm gì sau lưng của tôi mà giấu nhẹm đi được. Anh mê con nhỏ đó rồi có đúng không? Trung nhíu mày. Em cứ nói vớ va vớ vẩn. Anh luôn công bằng với tất cả mọi người. Ngay cả việc trưa nay giám đốc thăm nhân viên nằm viện là bình thường. Em cứ kè kè như thế, nhiều khi người ta bàn tán không hay đâu. Nhung mỉa mai. Thôi đi, tôi không theo anh tới đây thì sao mà biết anh cho nó nằm ở phòng VIP? Rồi vào trong đó, ai biết mấy người làm gì nhau? Đến lúc cái con nhà quê đó ĩnh cái bụng ra, rồi anh đuổi tôi ra ngoài khỏi nhà có đúng không? Trung dừng chân quay sang vợ. Em có đáng lắm rồi đấy. Trước em nhu mì thế nào, Thế mà tại sao lại thay đổi như thế hả Nhung? Anh không còn nhận ra em nữa đấy. Nhung nhếch miệng. Tôi chả có gì thay đổi cả. Những kẻ nghèo hèn muốn nằm ngửa để mà leo lên ý, thì cần bẻ gãy khi còn non, tránh hậu họa về sau. Và lại nếu anh tử tế, tôi đâu phải vất vả thế này. Anh đừng tưởng cái trò bốc thăm trúng thưởng đó mà qua mặt được tôi. Cái hộp của con Linh ý, có nhiều mẫu giấy nhưng chỉ ghi một kết quả, kiểu gì trả chúng, có đúng không? Đúng lúc đó, họ dừng chân trước cửa phòng VIP. Trung đưa tay gõ cửa. Sau khi nghe tiếng mời vào phát ra từ phía trong phòng, anh đẩy cửa bước vào. Linh đang ngồi trên ghế sofa, thấy vợ chồng giám đốc thì vội đứng dậy. Trung xua tay. Em cứ ngồi đi, vẫn còn yếu mà, không cần đâu. Linh mời hai người ngồi xuống phía đối diện rồi nói. Tôi cũng cần đi lại cho khỏe mà, ngồi nhiều không tốt đâu ạ. Nhung mỉm cười. Đúng rồi đấy, khỏe để còn làm việc. Có nhân viên nào sướng như cô đâu. Mới vào công ty mà có xe tay ga để đi, đau ốm thì nằm phòng VIP, yêu ái hết mức có thể, thế mà không nhiệt huyết nữa thì uổng quá. Linh đã quen với kiểu ăn nói của vợ sếp nên chỉ cười. Dạ, tôi cũng nhớ công việc và mọi người lắm rồi. Nhung gật đầu, giọng mát mẻ. Ừ, nhớ ai thì không biết, nhưng bệnh như cô ấy, chắc cũng nhiều người muốn nhờ. Linh vẫn cố gắng mỉm cười. Vâng, cảm ơn công ty tạo điều kiện cho tôi. Tôi sẽ cố gắng nhanh khỏe để quay lại làm việc. Nhung nhấn từng tiếng. Ừ đúng đấy, khỏe để mà làm đúng việc, đứng đúng chỗ của mình. Linh hơi nóng mặt, còn Trung quay sang vợ. Nhung, em nói linh tinh cái gì đấy? Trong khi Linh chưa biết làm thế nào để tống cổ cô vợ giám đốc lắm lời, thì một âm thanh vang lên. Đến thăm bệnh nhân mà ồn ào quá. Nãy giờ Linh để ý chị Nhung không đóng cửa mà chỉ khép hờ, hình như chị ấy muốn những câu mình nói sẽ lọt ra ngoài. Vì thế trong cái không gian tĩnh lặng của buổi trưa, chỉ cần đi qua lắng nghe một chút thì sẽ thấu bên trong này nói gì. Nghe câu nói vừa thốt lên, Linh ngẩng mặt nhìn ra. Bá Trọng đang đứng ở cửa với khuôn mặt bình thản. Trung vừa nhìn thấy Trọng thì nở nụ cười vui vẻ. Bác sĩ Trọng, lâu ngày quá, anh có khỏe không? Vừa nói, giám đốc công ty S vừa đứng dậy, vội vã đi lại, bắt tay Bá Trọng. Nhưng thấy chồng như vậy thì cũng vội vã đứng dậy. Ánh mắt cô ta dán chặt vào khuôn mặt của vị bác sĩ điển trai. Dạ chào anh ạ. Linh nghe cái ngữ điệu của Nhung mà suýt buồn nôn. Cô cũng cúi đầu chào Trọng. Dĩ nhiên cô chả thể hiện cái thái độ gì với anh ta khi có mặt giám đốc ở đây. Và lại sự xuất hiện của Trọng lúc này tựa như sự cứu cánh cho cô, khi Linh nãy giờ đang muốn tống cổ cô ả nhiều lời, mang danh vợ sếp ra khỏi phòng. Trung hổ hởi. Bác sĩ còn nhớ tôi chứ? Tôi là giám đốc công ty F. Trọng nhếch môi. Không quên. Trung gật đầu. Anh cũng tới thăm Linh à? Hai người quen nhau sao? Trọng cười nhạt. Cô là bệnh nhân của tôi, Linh mới phẫu thuật, lại đang là giờ nghỉ trưa. Mọi người tranh thủ qua thăm hỏi thì cũng giữ trật tự cho cô ấy và những người khác còn nghỉ ngơi. Chả phải anh cũng muốn nhân viên sớm quay lại làm việc sao? Đây là bệnh viện, chứ có phải công viên đâu. Hả? Ai đang nói đây? Anh ta bị chứng đa nhân cách sao? Tối qua còn mặt lạnh như tiền, ăn nói cộc lốc khó nghe. Thế mà giờ ăn nói nho nhã tử tế thế nhỉ? Tiếng Linh thốt ra từ miệng gã thật nhẹ nhàng và thân mật, khiến Linh nổi hết cả da gà. Người ta nói quả không sai, mặt người còn lật nhanh hơn cả cái bánh tráng. Linh lại hồi hộp xem kịch hay. Giám đốc Trung cười sởi lời. Anh thông cảm, vợ chồng tôi ăn to nói lớn nên hơi gây ồn ào. Trọng gật đầu và chìa tay về phía cửa. Anh biết cái sai là tốt rồi. Nói to không quan trọng bằng việc nói dễ nghe hay không. Người mới phẫu thuật cần tinh thần thoải mái để mà nhanh chóng hồi phục. Lỡ Linh bực bội, buồn phiền vì mấy câu nói không đâu, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là bệnh dạ dày của cô ấy. Đến lúc đó bệnh viện chúng tôi lại mang tiếng ra. Anh chị là người có học, ắt phải hiểu rõ chứ nhỉ. Mời. Trung cười cười rồi quay sang Linh. Thôi em nghỉ ngơi đi nhé. Đây là quà của công ty, em cố gắng bồi bổ để sớm bình phục nhé. Linh cảm ơn vợ chồng Trung. Cô cười mà cảm thấy cơ miệng cứng ngắc, gượng gạo, bởi Linh đang bị sốc toàn tập trước thái độ của Trọng. Vợ chồng giám đốc Trung vừa ra khỏi cửa, không gian lại rơi vào sự yên lặng đến đặc quánh. Linh muốn nói lời cảm ơn với Trọng nhưng lại chả biết mở lời thế nào. Chỉ mỗi cô hiểu anh ta đã giúp mình, chứ lão ta có biết đâu. Vì thế cả hai đều im lặng. Trọng đóng cửa lại rồi ngồi đối diện với cô trên ghế sofa, chân vắt chéo, giọng thở ơ. Cô làm sao thế? Gặp tôi thì mồm năm miệng mười, ăn to nói lớn, cãi nhem nhẹm ra. Thế mà ban nãy người ta nói thì im re chịu trận, làm việc xấu nên không dám cãi chứ gì. Nói sóc nhau rồi. Anh ta đúng là hai mặt mà. Nếu không cũng phải thuộc dạng diễn viên hạng A đấy chứ, mới có thể đóng đạt đến như vậy. Nãy giờ đang xúc động, định nói lời cảm ơn, vậy mà bị dội gáo nước lạnh như thế. Nhưng thôi, người như Linh đâu thèm chấp tiểu nhân. Cô nhẹ nhàng. Họ là lãnh đạo của tôi mà, ăn nói linh tinh khéo mất việc như chơi ý chứ. Thời buổi này rồi, kiếm được một công việc đâu có dễ đâu. Ánh mắt Trọng lóe lên mấy tia ngạc nhiên, rồi quay lại vẻ bình thản. Chắc anh ta không nghĩ có lúc Linh ăn nói nhẹ nhàng như thế. Anh cất giọng. Thế làm lãnh đạo rồi thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đấy à? Vớ va vớ vẩn, cô cứ im như thế, để họ đè đầu cưỡi cổ, họ vùi dập sao? Linh nhớn mày. Đâu có được đâu, cái gì cũng có mức độ chứ. Dại gì mà để họ áp bức mãi, tức nước thì vỡ bờ mà. Trọng gật đầu. Được, vậy mới đúng là cô đấy, chứ cứ hiền hiền, tôi nhìn không có quen. Linh đáp trả. Này, anh không nói được câu gì tử tế à? Ban nãy trước mặt giám đốc của tôi, thấy anh ăn nói lịch thiệp thế cơ mà. À, tôi hiểu rồi, chắc chị Nhung xinh đẹp quá nên tỏ ra nho nhã chứ gì. Các anh chỉ được cái mã thôi, chứ bản chất thì chả ra gì. Trọng mỉm cười bí ẩn. Anh ghé mặt về phía Linh, cách một quãng bàn mà cô bỗng đỏ mặt. Cô ghen đấy à? Linh cong cớn. Anh điên à? Sao qua thần kinh mà khám nhá. Ý tôi là sao anh lại chẳng ăn nói tử tế được với tôi? Hễ gặp tôi là anh nói cái giọng như đấm vào tai người khác. Hay là kiếp trước tôi nợ nần gì anh? Trọng nhún vai. Kiếp trước thì không biết, chứ kiếp này thì có đấy nhá. Linh cố lục lọi trí nhớ của mình. Trước hôm khám sức khỏe, cô chưa hề gặp anh ta. Vậy thì mắc mớ gì mà nợ với nần ở đây nhỉ? Nhìn thấy biểu hiện của cô, Trọng đứng dậy. Cứ suy nghĩ đi nhá, tôi kiếm việc để cô nghĩ kẻo buồn. Anh ta nói xong thì đi thẳng ra phía cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Linh lẩm bẩm. Cái loại đàn ông khó tính, ế đến già cho mà xem. Những ngày sau đó, Linh đã khỏe hơn nhiều. Chắc do được chăm sóc chu đáo nên cô hồi phục rất nhanh. Thỉnh thoảng Linh lại ghé phòng cũ, trò chuyện cùng các cô các bác. Chị Hằng vẫn tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm cô hai lần. Chị cũng chẳng nhắc gì về vấn đề phòng VIP nữa. Linh biết mọi người đều bận rộn bởi hợp đồng lần này lớn. Vì thế dù thích buôn chuyện với chị, nhưng chẳng bao giờ cô dám giữ chân chị lâu. Có một điều lạ là trong cả tuần trước khi ra viện, Linh không hề thấy Bá Trọng ghé phòng mình nữa. Cái tên biến thái đó chắc hết trò trêu điên cô rồi, hoặc là tự thấy xấu hổ khi lỡ miệng bảo kiếp này cô nợ hắn. Ủa, chẳng phải cô đang nghĩ tới hắn sao? Vớ vẩn thật đấy. Không gặp thì càng hay chứ sao, đỡ mệt óc. Ba lần gặp là ba lượt cãi cỏ, có gì hay ho đâu chứ. Nhưng sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy một tuần không có hắn, cô lại có cảm giác thiêu thiếu thế nhỉ? Cô tự cười mình, chắc nằm viện chả có việc gì, đâm ra nghĩ linh tinh rồi. Kể cũng lạ, hắn và Paris như hai thái cực vậy. Một kẻ ăn nói cứ như rủi đục chấm nước mắm, hễ gặp mặt là khiêu chiến với cô, làm cô nổi sung lên. Còn một người thì lại tinh tế, sâu sắc và thấu hiểu. Nhưng chắc có lẽ cả hai thái cực lại đều tạo ra một ấn tượng nào đó. Hình như Paris dạo này cũng bận rộn, mỗi đêm anh chỉ nhắn với cô dăm ba câu rồi im lặng. Linh tự nhủ, có thể đối tác lần trước của anh đã đồng ý nên anh ít có thời gian rảnh rỗi để mà tâm sự cùng cô. Ra Việt, Linh lại vui vẻ quay lại với công việc ở công ty F. Cuộc sống cô lại bình lặng, trôi đi như nước. Sáng đi làm, tối về phòng trọ, trò chuyện với Paris rồi lại đi ngủ. Một hôm, cô và anh cùng nói về đám cưới tập thể mà họ đọc được trên mạng. Hình như hôm nay rảnh rỗi nên Paris có nhiều thời gian cho Linh. Anh còn hỏi Linh bao giờ sẽ lấy chồng. Cô đáp lại anh. Thế còn anh thì sao? Cứ mãi miết làm việc như thế. Bố mẹ anh không giục anh lập gia đình ư? Ở quê em, đàn ông trên 30 tuổi mà chưa vợ gọi là ế đó. Những dòng tin hiện lên trước mắt cô. Có ai chịu lấy anh đâu? Linh ngạc nhiên. Một người tốt bụng, thành đạt như anh mà có người chê sao? Phụ nữ ở chỗ anh cũng lạ đấy nhỉ? Paris phản hồi cô. Thế em có chê không? Linh đến nghĩ cũng chẳng cần, gõ luôn mấy chữ. Sao lại chê nhỉ? Em có ngốc như họ đâu. Nhắn rồi, gửi rồi cô mới nghĩ. Không biết là mình có mạnh dạn quá không? Chuyện tình cảm nhiều khi tế nhị lắm. Linh thấy phía bên kia những dấu chấm cứ hiện rồi tắt, tựa hồ như người viết đang ẩn chứa trong lòng nhiều suy nghĩ. Linh đợi một lúc lâu, tới mức định chúc anh ngủ ngon rồi thì những dòng tin hiện lên khiến cô ngỡ ngàng. Vậy chúng ta có thể thành một đôi không? Linh ngơ ngác tới mức mắt cứ trơ ra nhìn màn hình laptop. Một đôi, cô phải hiểu điều này thế nào đây? 5 phút sau, chắc không thấy cô trả lời. Paris thu hồi tin vừa nhắn. Linh hơi hững hụt, chắc là anh nhắn nhầm cho ai đó rồi. Tuy nhiên, thắc mắc của Linh được giải đáp ngay sau đó. Xin lỗi em, chắc là anh hơi đường đột, đừng giận anh nhé. Linh nhanh tay gõ trên bàn phím. Dạ không phải đâu, em hơi bất ngờ nên đang nghĩ lý do vì sao anh lại nói như vậy. Chúng ta chưa rõ về nhau, thậm chí là còn chưa gặp nhau, sao có thể là một đôi chứ? Paris phản hồi cô. Sao lại phải cần những thứ đó? Anh thấy hình em, biết em đang ở đâu và làm gì. Điều quan trọng là anh tìm thấy sự đồng điệu từ em, vậy là đủ rồi. Linh tò mò. Không lẽ hơn 30 năm trên đời anh chưa từng rung động trước một cô gái hay sao? Paris vẫn tử tốn trả lời. Có chứ, lâu lắm rồi. Dấu chấm lửng khiến Linh thắc mắc. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong cô. Một chút tò mò, một chút tiếc nuối, và hình như có cả một chút hờn ghen khi anh nói từng rung động trước một người con gái. Cô tần ngần một lúc rồi trả lời anh. Vậy bây giờ chị ấy... Linh cũng mỏ lửng câu nói đó. Cũng mãi tới một lúc sau, Paris mới phản hồi tin của cô. Chuyện đã dừng lại hơn 3 năm rồi. Không phải là hết yêu, mà vì cô ấy đến một thế giới khác. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể mở lòng được với ai, chẳng thể tin trên đời này còn tình yêu nữa. Anh cảm thấy đời vô vị nên lao vào công việc, chạy đua với thời gian để cố quên đi quá khứ. Lần đầu tiên anh tâm sự về bản thân mình nhiều như thế. Linh nghĩ bụng, đó chắc hẳn phải là một mối tình sâu sắc, một vết thương lòng quá đớn đau. Không gì đau hơn người mình yêu lâm vào cảnh đó. Linh im lặng, đọc những dòng tin mà không để ý mắt mình ướt từ bao giờ. Cô không biết phải an ủi anh thế nào cả. Bởi Linh nghĩ càng nói sẽ khiến vết thương đó được nhắc lại, anh lại càng đau. Vì thế cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình mà lau nước mắt. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh lại nhắn tin. Cuộc đời anh đáng lẽ chỉ tựa như một dòng sông phẳng lặng, không màu sắc, không thanh âm, cho tới khi anh quen em. Đọc những dòng tin ấy, Trúc Linh không thể diễn tả cảm xúc của mình. Một thứ cảm giác mà hơn 20 năm nay chưa từng xuất hiện trong cô. Có một chút xao xuyến, một chút xúc động, nó cứ khiến cô lửng lơ. Phải chăng đây là thứ tình cảm mà nhân loại gọi là tình yêu? Cô từng đọc chuyện ngôn tình, thấy các nhân vật khi yêu thường mong nhớ, chờ đợi ra giết lắm. Với Paris, cô cảm nhận được sự đồng điệu, không trò chuyện thì thiếu vắng, hàn huyên thì vui vẻ. Liệu đó có phải là yêu không? Thấy cô im lặng, anh lại nhắn. Hình như anh lại nói không đúng lúc rồi. Linh phân bua. Dạ không ạ. Thực ra em chưa yêu bao giờ nên em cần thời gian. Paris phản hồi cô. Anh sẽ dành nguyên kiếp này để chờ đợi em, hy vọng sẽ nên duyên nợ. Đọc những dòng anh viết, chẳng hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của kẻ mà cô ghét cay ghét đắng. Nhìn cái mặt của hắn chỉ muốn khẩu nghiệp. Hắn ta từng bảo kiếp này cô và hắn có nợ nần với nhau. Tính ra Linh đã ra viện cả tháng trời nay, vẫn chưa có cơ hội để trả đũa hắn. Chắc cô và tên biến thái đó sẽ không gặp nhau một lần nào nữa. Những ngày sau đó, cô và Paris vẫn trò chuyện, chỉ là anh không nhắc lại chuyện kia. Thú thực, nếu mà có hỏi thì Linh cũng chả biết trả lời thế nào. Cô muốn tự xem lại cảm xúc của mình, tự hỏi lại mình trước khi đưa ra quyết định. Chuyện của ba mẹ khiến cô hơi ớn khi nghĩ đến hôn nhân. Tuy nhiên, âu đó cũng là một thứ quy luật của tình cảm con người. Một khi duyên tới thì không thể tránh né, còn khi duyên đi thì cũng chẳng thể ràng buộc. Tình cảm là thứ quy luật không thể cưỡng cầu. Vì thế cô nghĩ rằng cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo quy luật của nó. Vào một buổi tối, Linh tăng ca và cùng mọi người về khá muộn. Hôm nay công việc nhiều nên lúc tối cô chỉ ăn qua loa. 10 giờ đêm bụng đã réo ỏng ọc. Linh biết nếu bị bỏ đói, cái dạ dày của cô sẽ dở chứng ngay. Dạo này cô lại thường xuyên thức khuya nữa. Vì vậy, Linh nhanh chân ra lấy xe để phóng về phòng pha mì ăn. Vừa qua đường lớn được một quãng, Linh rẽ vào một con ngõ nhỏ, chuẩn bị tới khu vực cô ở trọ. Đường này khá vắng, đèn đường lại hỏng, nên Linh vặn ga để cô đi nhanh một chút. Thế nhưng cô bỗng ngạc nhiên khi thấy 4 chiếc Exciter dựng ngang đường. Cạnh mỗi xe là một gã cao lớn đứng dựa vào. Trên tay mỗi tên là một điếu thuốc đang hút dở. Thấy xe Linh giảm tốc độ, cả 4 gã đều vứt điếu thuốc xuống chân, dùng đế giày để di di cho tắt hẳn, rồi khoanh tay đứng ngang hàng như thế. Linh nhíu mày, bóp còi liên tục. Nhưng theo quy định của khu phố thì sau 12 giờ không được bóp còi inh ỏi. Vậy mà bốn chiếc xe cùng những gã kia chẳng xi nhê gì cả. Cực chẳng đã, cô đành dừng xe lại và nói: "Các anh tránh đường giúp tôi." Một tên tiến lại phía cô và hất hàm: "Cô là Trúc Linh." Nghe điệu bộ đó, Linh hiểu rằng bọn này đang muốn kiếm chuyện với mình. Đang đói meo cả bụng lại phải tiếp mấy cái gã này rồi, chả vui tẹo nào cả. Linh gạt chân trống và gật đầu: "Phải, các anh là ai? Sao mà chặn đường tôi thế này?" Tên đó nhếch mép: "Muốn nói chuyện được không?" Linh lắc đầu: "Tôi không quen các anh, chả có việc gì để nói với anh cả." Hắn ta cười ha hả: "Chưa quen thì giờ quen. Anh là Vinh, biệt danh Vinh Sẹo. Quen rồi đấy, giờ nói chuyện được chưa?" Những kẻ này đang cố kéo chân cô ở đây lại tới cùng. Linh tưởng nghe tên của băng Vinh Sẹo, cướp giật, đâm thuê chém mướn, việc gì chúng cũng có thể làm, miễn là có tiền. Chúng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Thế lực nào đã thuê chúng tới đây? Linh nhìn Vinh Sẹo: "Có chuyện gì nói nhanh đi, muộn rồi tôi còn phải về." Hắn cười ha hả: "Em ở một mình, về sớm hay muộn có quan trọng gì đâu. Mình cứ vui vẻ một chút rồi về." Vui vẻ, những từ bẩn thỉu ấy lại khiến Linh bực bội. Thế nhưng cơ thể rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại đói bụng nữa, nên Linh chả hơi sức đâu mà đôi co với hắn. Cô thở hắt ra một tiếng: "Có gì nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Hắn ta huýt sáo một tiếng, ba tên còn lại rời xe tiến về phía Linh. 30 phút thôi, phục vụ bốn đứa bọn anh, có mất nhiều thời gian của em quá không? Nhìn em ngon nghẻ thế này, tụi anh cũng chả cần dạo đầu đâu nhỉ." Linh nhíu mày: "Tôi không có nhu cầu bán thân." Vinh Sẹo trợn mắt: "Chê bọn tao hả? Cặp với giám đốc mới đủ đô cho mày có đúng không con đĩ?" "Giám đốc? Cô chỉ có một giám đốc duy nhất là Trung. Đây không phải là lần đầu cô bị chặn đường vì kiểu lý do cặp kè này." Bỗng nhiên, một loạt câu nói mỉa mai, những cái nhếch miệng của chị Nhung chợt lướt qua não bộ của Linh. Không lẽ vợ xếp ghen cô với giám đốc sao? Nhưng cô và anh ấy có liên quan gì đâu ngoài việc công việc chứ? Để cho chắc chắn, Linh chau mày hỏi lại: "Giám đốc nào, các anh có nhầm không đấy?" Vinh Sẹo trừng mắt: "Mày còn giả vờ giả vịt hả? Để tụi tao cho mày nếm cái mùi đời, cho chừa cái thói giật chồng đi." Lời vừa dứt, gã đưa tay bóp chặt cằm của Linh. Bàn tay hộ pháp của hắn như hai gọng kìm kẹp chặt lấy cằm Linh, khiến Linh không thể cựa quậy nổi đầu của mình. Vinh Sẹo gằn giọng: "Cô em ngon thế này, chắc cái gã giám đốc kia chưa đủ thỏa mãn đâu nhỉ?" Ba tên còn lại cười man dở và tạo vòng vây quanh xe của Linh. Đầu Linh không thể nhúc nhích, cô cố dịch người ra phía sau, vẫn ngồi yên trên xe. Linh co hai chân và xoay mạnh người về phía dưới. Vinh Sẹo bị bất ngờ, hụt tay và lao người đập mặt vào yên xe. Linh nghiêng người lách ra, rồi vung chân đạp thẳng vào hông của hắn. Hắn ngã cành ra đường, bật dậy hét lên: "Con chó cái này, mày dám đánh tao à? Để tao xem, đêm nay mày lết về thế nào." Hắn vừa dứt lời, ba tên còn lại lao vào Linh. Cô cố ý bước lùi ra phía sau, hy vọng sẽ có ai đó nhìn thấy và trợ giúp. Nhưng hình như Vinh Sẹo nhìn ra được ý đồ của Linh, nên hắn chạy vòng ra phía sau lưng: "Tính kêu cứu viện hả em? Đừng có hòng thoát. Còn chó, cái loại nằm ngửa mồi chà đàn ông có vợ như mày, lại còn định tỏ ra thanh cao sao?" Linh vẫn cố giữ bình tĩnh: "Các anh muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế, tôi sẽ tiếc. Tôi chả qua lại tình cảm với giám đốc nào có vợ cả. Còn khi không muốn nói bằng miệng thì cứ hành động thôi, đừng có nhiều lời." Mạnh miệng như vậy, nhưng thực ra đây là kế hoãn binh thôi. Vì cô biết nhóm Vinh Sẹo là băng đảng chuyên nghiệp, một mình Linh với cái bụng đói rất khó giải quyết êm đẹp. Đúng như suy nghĩ của cô, Vinh Sẹo hất hàm ra lệnh cho ba tên còn lại lao lên. Linh cúi người né cú đấm của tên thứ nhất, rồi bật cao lên đạp liên tục vào tên thứ hai, lại vừa đảo mắt tránh đòn gã thứ ba. Vinh Sẹo nãy giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Linh tiếp tục vững thế tấn, còn ba tên kia lại đang dùng sức uy hiếp cô. Chúng dồn Linh vào góc tường: "Sao rồi cô em, muốn thoát nữa không? Muốn kêu lên không? Thôi, phục vụ bọn anh đi, lát kêu lên sau cũng được." Lời một gã vừa dứt, những kẻ còn lại cười vang. Linh đảo mắt một vòng, rút con dao ban nãy kịp móc ra từ túi sách của Vinh Sẹo bóp cằm mình. Nãy giờ con dao quen thuộc được sắt phía sau lưng quần bò. Cô quét ra một lượt rồi nói: "Các anh là đàn ông, bốn người đánh một phụ nữ không thấy nhục sao?" Một tên cười mỉa mai: "Không, cũng tại em ương bướng quá. Em mà cứ ngoan ngoãn phục vụ tụi anh ngay từ đầu có phải hay không?" Linh trộm nghĩ rồi đánh không lại, chịu chết cũng không thể. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Muốn chuồn thì phải phá vỡ vòng vây. Cô dùng hết sức bình sinh, lao thẳng vào tên đứng giữa, nắm chặt thành quyền, rồi vung một cú đấm vào mặt của hắn. Tay còn lại quét một đường dao trên thinh không để ngăn tên còn lại lao vào. Tên đứng giữa ngã ra đất, tay ôm mặt. Linh nhân cơ hội đó định lao ra đường lớn thì Vinh Sẹo túm lấy tay cầm dao của cô và kéo giật lại. Linh mất đà ngã ra đường. Bốn gã côn đồ quay dần lại, cô lọt thỏm ở giữa. Ngồi dậy nhặt con dao bị văng ra, Linh giơ lên thách thức. Ai tiến lại đừng trách tôi ác. Vinh Sẹo cười ha hả. Em làm bọn anh sợ quá. Tính dung cây dọa khỉ sao? Vô ích thôi. Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên mặt của Linh. Không lẽ cô chấp nhận chịu nhục sao? Vòng vây của bốn tên côn đồ đang dần khép lại. Góc này vừa vắng vừa tối, lại khuya rồi, ai để ý chứ? Linh lại đảo mắt một vòng, dùng chút hy vọng cuối cùng, lấy hết sức bình sinh, bật người đứng dậy, xoay nghiêng, đạp thẳng vào bụng của Vinh Sẹo. Hắn ngã bịch ra đất, Linh bỗng nghe một tiếng bụp vang lên khô khốc. Tên đàn em đứng cạnh Vinh Sẹo ngã lăn ra đường bất tỉnh. Linh giữ người lại. Cái tên ấy bị làm sao thế nhỉ? Cô cầm dao ở tay kia cơ mà. Và lại Linh chả còn sức mà vung dao nữa. Nhưng thôi, chả còn thời gian mà suy nghĩ. Có làm sao thì cũng kệ xác gã. Linh cố bước nhanh về phía trước, trong khi ba tên kia đang xa sức lay động bọn. Vinh Sẹo hét lên. Còn đĩ, mày dám giết đàn em của tao, đứng lại đó. Linh còn chưa kịp định thần thì thấy một bóng dáng cao lớn vút tới, đạp tới tấp vào người Vinh Sẹo. Người ấy mặc áo sơ mi màu đen giữa trời đầu đông lạnh lạnh, quần âu đen, đi giày đen và đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, khiến Vinh Sẹo bay ra một đoạn khá xa rồi rơi bịch xuống đất. Linh há hốc miệng khi thấy người đó thân thủ quá linh hoạt. Sau khi đạp ngã Vinh Sẹo, chân anh vẫn không chạm đất mà được đà đạp túi bụi lên người hai tên còn lại. Cảm giác như chúng là những pho tượng cho người này tập đạp vậy. Cả ba gã đều bị đánh bay đập vào tường rồi bắn trở ra. Lúc này người đó mới đáp xuống mặt đất. Bóng lưng thẳng tắp khiến Linh cứ trố mắt nhìn, quên cả chạy trốn. Thực ra cô cũng chẳng còn sức để mà chạy nữa. Vinh Sẹo rít lên. Thằng chó, mày là ai mà dám vào đây phá công việc của bọn tao? Còn dám giết đàn em của tao nữa, chán sống à? Một giọng nói vang lên khiến Linh cứ ngờ ngờ. Bốn thằng đánh một phụ nữ, bọn mày có não không đấy? Dù trời tối nhưng Linh vẫn cảm nhận Vinh Sẹo khựng người lại. Một giây sau đó hắn lắp bắp. Anh Trọng. Bá Trọng, tên biến thái đó vừa cứu cô sao? Anh ta ra đòn mà cứ ngỡ như võ sư vậy. Tên Vinh Sẹo liếc tới ôm lấy chân của Bá Trọng. Bọn em có mắt như mù, xin anh tha cho bọn em. Trọng dùng chân hất tay hắn ra và lạnh giọng. Từ nay tao cấm tụi bay đụng tới Linh và phụ nữ lương thiện. Vinh Sẹo quỳ rạp xuống. Xin anh tha cho bọn em. Bọn em không biết đó là người của anh. Bọn em chỉ được thuê thôi. Xin anh nương tay. Trọng gằn giọng. Ai thuê? Vinh Sẹo ngừng vài giây như để suy tính có nên nói hay không. Vì nãy giờ Linh vẫn đứng đó, đang ngơ ngác nhìn những gì diễn ra trước mắt. Giọng Trọng lại vang lên. Nói. Vinh Sẹo giật mình. Dạ, là vợ của giám đốc công ty F. Trọng khựng người lại một giây như để nhớ ra người phụ nữ đã từng gặp trong bệnh viện với những lời lẽ miệt thị Linh mà anh đã từng nghe. Trọng lại vung chân đạp cho Vinh Sẹo một phát khiến hắn tan lăn mấy vòng rồi chỉ vào mặt của hắn. Lần sau làm bất kỳ việc gì thì cũng dùng não trước khi dùng nắm đấm, rõ chưa? Về trả lời của tao với cô ta, muốn hại Linh cứ đến gặp tao. Trọng nói xong thì quay lưng buông lại một câu. Khi tên kia nửa tiếng nữa sẽ tỉnh thôi, phi tiêu tẩm thuốc mê không chết đâu mà lo. Anh nói xong thì bước về phía Linh. Thế nhưng cô bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt chao đảo. Định mở miệng nói lời cảm ơn nhưng không đủ sức nữa. Linh cố há miệng hớp chút không khí mà bỗng thấy toàn thân rệu rã. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sáng của Trọng lóe lên tia hốt hoảng, rồi cả người cô ngã vào vòng tay của anh cùng tiếng Trọng thất thanh gọi tên mình. Bá Trọng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Linh, quay mặt lại hét Vinh Sẹo. Đưa xe của Linh đi gửi đi. Cô ấy mà có làm sao, bọn bay chuẩn bị đi là vừa. Nói xong, anh lao nhanh ra chiếc Mercedes đang đỗ sát đường rồi phóng như bay tới bệnh viện Thiên Vĩ. Trọng đặt đầu của Linh lên đùi mình, người cô vắt sang ghế bên cạnh. Một tay lái xe, một tay anh kết nối điện thoại với Thiên Vĩ. Vĩ đang ngồi nghiên cứu một đề tài y học mới, thấy cuộc gọi của Trọng, Thiên Vĩ biết ngay là anh bạn thân có việc gấp nên vội vàng bắt máy. Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này? Trọng gấp gáp, cậu tới bệnh viện ngay, bạn tôi bị đánh. Chỉ nghe từng ấy, Vĩ tắt laptop đứng dậy. Anh qua phòng ngủ, thấy Tú Vi vừa soạn giáo án xong, bé con đã ngủ say. Anh nói nhỏ với vợ, bạn của Trọng bị thương, cậu gọi anh tới bệnh viện. Vi lo lắng, vậy anh đi nhanh lên, cần gì báo em nhé. Mà bạn nào thế anh nhỉ? Em tưởng ở thành phố C, anh Trọng chỉ thân với vợ chồng mình thôi mà. Vĩ lắc đầu, anh cũng không rõ, nhưng chắc phải là người quan trọng lắm nên nó mới hốt hoảng như vậy. Vợ và con cứ ngủ trước đi nha. Vĩ nói rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Anh vừa tới phòng cấp cứu đã thấy Trọng mặc áo blue chờ sẵn ở đó. Bệnh nhân được đẩy vào phòng cùng các bác sĩ trực đêm hôm ấy. Thiên Vĩ sát khuẩn tay rồi quay sang Trọng, cậu ở ngoài đi. Trọng nghe lời giám sát, anh hiểu cách làm việc của Thiên Vĩ. Khi cậu ấy bảo anh không được vào, đó thành nguyên tắc. Vĩ không muốn bị chi phối lúc cấp cứu cho bệnh nhân khi thấy Trọng mất bình tĩnh. Dù Vĩ chưa nắm rõ người nằm trong kia là ai, nhưng nghe giọng nói của Trọng qua điện thoại thì rõ ràng người này rất quan trọng với cậu bạn thân chí cốt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.